Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 466, nơi này một mực là nhà ngươi. Lúc này Lý Thiến Nhu tâm lý, đột nhiên thêm ra một loại trước đó chưa từng có cảm giác. Loại cảm giác này, tựa hồ gọi là thất tình. Vì cái gì? Vì cái gì hắn đối ta vẫn luôn không có cảm tình? Lý Thiến Nhu ở trong lòng một bên, từng lần một hỏi chính mình, có thể cũng không ai có thể vì nàng giải đáp. Lúc này Lạc Phong cùng Liễu Vụ Nguyệt đã sớm rời đi trường học. Tuy nhiên cũng không có như Lạc Phong nói tới qua tìm vắng vẻ tiểu tân quán, mà là tại phụ cận tìm quán cà phê. Liễu Vụ Nguyệt đang tò mò nhìn lấy Lạc Phong. Ta còn thật sự thật tò mò. Ngươi đường đường số 3 thủ trưởng tôn nữ tế, còn cần tìm ta hợp làm cái gì? Không không không, Liễu đại mỹ nữ ngươi hiểu lầm. Lạc Phong nhấp một ngụm nhỏ cà phê, sau đó để ly xuống, cười mỉm nhìn chăm chú lên Liễu Vụ Nguyệt. Ta trả lại ngươi hợp tác, theo những này cũng không quan hệ. Đó là cái gì? Liễu Vụ Nguyệt cũng bưng chén lên, chuẩn bị uống cà phê. Thực, cái này hợp tác ta rất sớm đã nghĩ, liền là muốn cho Thiên Đế Hội cùng ngươi u hồn liên cái minh. Liễu Vụ Nguyệt nâng chén động tác, trong nháy mắt ngưng kết. Hai người đối mặt, trọn vẹn qua 10 giây, Liễu Vụ Nguyệt cũng không có lại uống, mà chính là đem cái chén buông xuống. Nhiều hứng thú nhìn về phía Lạc Phong, ngươi là lúc nào biết ta là tử thần? Hoa, nguyên lai ngươi thật là tử thần a. Liễu Vụ Nguyệt tiếng nói vừa mới rơi xuống, Lạc Phong nhất thời liền một mặt kinh ngạc kêu lên. Lạc Phong bộ dạng này, để Liễu Vụ Nguyệt nha có một loại dùng trong chén cà phê dội Lạc Phong trên thân xúc động. Bây giờ lại còn tại lão nương phía trước giả vờ. Ha ha, chú ý tới Liễu Vụ Nguyệt trong nháy mắt kia âm trầm mặt. Lạc Phong lúc này treo lên ha ha, được rồi, thực ngươi hẳn phải biết, thực lực của ta rất mạnh, mạnh hơn các ngươi tất cả mọi người tưởng tượng, cho nên cho dù chưa thấy qua tử thần chân thực diện mạo, nhưng khí tức cùng thực lực mặc kệ ngươi làm sao ẩn tàng, ta là có thể thấy được. Lạc Phong bộ dáng nha cần ăn đòn, nếu như có thể lời nói. Liễu Vụ Nguyệt phi thường muốn hung hăng đánh cho hắn một trận lại nói. Liễu đại mỹ nữ, ta muốn hợp tác chính là như vậy. Lạc Phong cũng rất nhanh thu liễm lại nụ cười. Ngược lại một mặt nghiêm mặt. Hiện tại ta Thiên Đế Hội đã là danh phó thực Nam Phương bá chủ. Thậm chí thế lực đều đã trải qua kéo dài đến Đông Nam Á địa khu. Mà người u hồn hiện tại cũng là Bắc Phương bá chủ, có thể nói, chúng ta bây giờ cũng là hai cái hoa hạ thế lực ngầm hai đại cự đầu. Chúng ta hợp tác, khẳng định bách lợi mà không một hoa. Thở ra, Liễu Vụ Nguyệt lại cười lạnh một tiếng. Nhưng trước đó nếu như không phải là bởi vì ngươi Thiên Đế Hội hoành không xuất thế lời nói, ta u hồn giống như vẫn luôn là toàn bộ hoa hạ lòng đất bá chủ a. Ngô, khụ khụ. Liễu đại mỹ nữ, những này chi tiết nhỏ chúng ta liền không cần để ý cáp. Lạc Phong một mặt vô sỉ nụ cười. Bằng vào hai người chúng ta quan hệ này, chẳng lẽ còn cần chia rõ ràng như vậy sao? Không đợi Liễu Vụ Nguyệt lại nói cái vô sỉ thời điểm, Lạc Phong lại nói thẳng. Được rồi, chúng ta cứ như vậy vui sướng quyết định. Người u hồn rất cường đại. Vậy thì ngươi quản lý năng lực cũng phi thường tốt, ta Thiên Đế Hội cũng tương tự phi thường cường đại, thậm chí thực lực không thua ngươi u hồn. Đáng tiếc duy nhất ngay tại lúc này thiếu khuyết cấp quản lý nhân viên. Lạc Phong thẳng tắp con, mắt chăm chú nhìn chằm chằm Liễu Vụ Nguyệt. Ta nghĩ, toàn hoa hạ trừ ngươi bên ngoài, không ai lại có thể đảm nhiệm chức vị này. Đến, vì chúng ta hợp tác vui vẻ cạn một chén. Lạc Phong cầm lấy cái chén đem bên trong cà phê uống một hơi cạn sạch. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ngươi như vậy vội vã đem Thiên Đế Hội xuất thủ, Đến là có ý gì? Liễu Vụ Nguyệt lại không động, mà chính là một mặt hiếu kỳ nhìn lấy Lạc Phong. Liễu đại mỹ nữ, thực không dám giấu giếm. Để ly xuống, Lạc Phong vẻ mặt thành thật. Trước lúc này, ta cũng đã đem phong thần giao cho người khác quản lý. Bởi vì đi qua những thời giờ này ta muốn rất nhiều chuyện. Cũng chán ghét trước đó sinh hoạt. Đương nhiên, những này đều không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nguyên nhân là ta hiện tại gặp được một ít chuyện liên quan đến toàn thế giới nhân loại an nguy sự tình. Phía trước Lạc Phong nói đem phong thần cũng giao cho người khác thời điểm, Liễu Vụ Nguyệt còn vô cùng bất ngờ. Nhưng đằng sau Lạc Phong lời nói, liền để Liễu Vụ Nguyệt cảm giác đầy sau đầu hắc tuyến trượt xuống. Lạc Phong lại là không có giải thích một chút dự định, trực tiếp liền đứng lên chuẩn bị rời đi. Liễu đại mỹ nữ, hai chúng ta hiện tại liền có thể triển khai hợp tác. Ngươi có thể đi cùng ngươi người nói dưới, đồng thời ta cũng sẽ nói với ta người một tiếng, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Nói xong, Lạc Phong ngay tại Liễu Vụ Nguyệt không minh bạch tình huống dưới trực tiếp đi. Hiện tại Lạc Phong tại Liễu Vụ Nguyệt trong mắt chỉ còn lại có ba chữ: bệnh thần kinh. Lạc Phong tự nhiên là không biết những này. Đi ra quán cà phê về sau, hắn liền trực tiếp về tại Tân Lan chỗ ở. Nhưng mà để hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, trước cửa nhà có một người đứng đấy, tựa như là chờ hắn thời gian rất lâu. Lý Sùng Dày, không là người khác, chính là Lý Thiến Nhu phụ thân Lý Sùng Dày. Mà tại trên mặt hắn phảng phất còn mang theo một vòng lo lắng thần sắc. Khi nhìn đến Lạc Phong về sau, vội vàng chào đón: Phong thần, ngươi rốt cục trở về. Làm sao? Lạc Phong hiếu kỳ nhìn lấy Lý Sùng Dày, trong lòng nghi ngờ lấy là xảy ra chuyện gì, là liên quan tới ta nữ nhi. Lý Sùng Dày nhịn không được thở dài. Ngay tại vừa mới, nàng từ trường học từ chức, sau đó nói muốn đi cái gì Bắc Túc vùng núi chi dày. Liền nói là muốn ma luyện nàng tính cách, mặc kệ ta khuyên như thế nào nàng cũng không nghe. Vùng núi loại địa phương kia, nàng độc thân một cô gái sao có thể đợi đâu. Qua Bắc Túc vùng núi. Nghe vậy, Lạc Phong không khỏi nhíu nhíu mày. Không biết Lý Thiến Nhu đến nghĩ là cái gì. Lý Sùng Dày rất bất đắc dĩ gật gật đầu. Phong thần, tuy nhiên bình thường ta đi cùng với nàng thời gian không dài, nhưng là ta có thể nhìn ra, nàng quan hệ với ngươi không tệ. Nếu như ngươi đi giúp ta khuyên nàng lời nói, nàng chắc chắn sẽ không qua. Nghe xong Lý Sùng Dày lời nói, Lạc Phong lại không lập tức đồng ý, mà là tại trầm mặc, mà luyện tính cách. Lời này từ Lý Thiến Nhu miệng bên trong nói ra, Lạc Phong làm sao có chút không tin. Dù sao nha đầu này tính cách hắn cho dù đoán không ra, nhưng cũng coi như hiểu biết. Căn bản không cần đến cái gì ma luyện tính cách. Này chẳng lẽ là nhất thời hưng khởi. Nghĩ như vậy, Lạc Phong liền mở miệng nói, đã dạng này, vậy ta đi cùng nàng tâm sự. Tại Lạc Phong đi vào phòng trọ thời điểm, trùng hợp đụng phải dẫn theo hành lý từ trên lầu đi xuống Lý Thiến Nhu. Ta vừa nghe ngươi cha nói, ngươi chuẩn bị qua Bắc Túc vùng núi chi dày, nói là ma luyện tính cách. Lý Thiến Nhu không nói chuyện, cũng không có bất kỳ động tác gì. Lạc Phong lại tại nói tiếp, tuy nhiên ngươi không mở miệng, nhưng đi qua trong khoảng thời gian này không tính ở chung. Ta cũng kém không nhiều biết ngươi tính cách. Nếu như ngươi muốn đến thì đến đi. Tuy nhiên trước khi đi ta tặng ngươi một câu lời nói. Đi đến Lý Thiến Nhu trước mặt, Lạc Phong vươn tay ôm lấy nàng. Nơi này vẫn luôn là nhà ngươi, chỉ cần ngươi muốn trở về, ta liền sẽ đi đón ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.